Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 188. Người giảng Lão Hòa thượng Tịnh Không. Chúng ta xem thấy ở trên kinh này, khoa học gia đã mong cầu các loại phương tiện thần thông. Trên kinh Đại Thừa nói được rất nhiều, không cần thiết phải nhờ vào các máy móc này. Trong tự tánh của chúng ta vốn có thể viên mãn đầy đủ. Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn xem đời sống của người bên đó. Muốn ăn cơm thì cơm và thức ăn bày ra trước mắt, mọi thứ đều hợp với khẩu vị của chính mình, không cần phải nấu nướng. Không chỉ không cần phải nấu nướng, chúng ta ngày nay khi dọn cho bạn mấy mươi món, bạn còn phải từ từ mà xếp. Bạn vừa khởi lên ý niệm thì đã dọn lên xong rồi, không cần đến người làm. Khoa học hiện tại không làm được. Ăn xong rồi không muốn ăn nữa, cái thứ này liền không còn nữa, trên bàn liền sạch sẽ, không cần phải dọn dẹp, không cần phải rửa chén. Khoa học ngày nay có thể làm được hay không? Cho nên thế giới Tây Phương là thế giới của khoa học. Nhà Phật không phản đối khoa học, cần phải đạt đến cái trình độ này mới có thể có cái thọ dụng này. Người của thế giới Cực Lạc, trên kinh điển nói với chúng ta, mỗi ngày đến thế giới phương khác đi tham phỏng chư Phật Như Lai, phi hành tự tại, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. Chúng ta ngày nay nếu muốn tính toán thì phải dùng năm ánh sáng mà tính. Phi cơ hỏa tiễn của chúng ta, công cụ phi hành, kém quá xa so với họ. Họ một niệm liền đến, cự ly có lớn hơn. Bạn xem trên kinh nói, thường hay đi thăm viếng, thăm viếng mười phương thế giới trở lại, cũng chẳng qua thời gian của một bữa ăn. Thời gian rất ngắn, mười phương chư Phật, nơi đó bạn đều đi qua, đều đến bên đó để cúng dường Phật, thân cận Như Lai, nghe Như Lai giảng kinh nói pháp. Thông tin giao thông, chúng ta ở nơi đây kém quá xa so với thế giới Cực Lạc. Đây là nói đến khoa học kỹ thuật, làm gì có thể sánh được thế giới Cực Lạc. Cho nên năm xưa tôi giảng kinh ở Hoa Kỳ, Hoa Kỳ người học khoa học, học kiến trúc rất nhiều. Tôi nói, chân thật muốn học, học được cao nhất, phải đến thế giới Cực Lạc học với A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là nhà khoa học vĩ đại nhất của hư không pháp giới, vạn đức, vạn năng. Phật Bồ Tát mỗi niệm gì hạnh phúc chân thật của chúng sanh, chắc chắn sẽ không để cho chúng sanh bị chút tác dụng phụ nào trong đó. Những vật thực này, vật thực của thiên nhiên bổ dưỡng người, hiện tại trong vật thực dùng một số thành phần hóa học trong đó, khi người ta ăn vào bị một số bệnh kỳ kỳ quái quái. Cho nên càng nghĩ cái được không bằng cái mất. Cho nên vào thời xưa, đại thánh đại hiền thế xuất thế gian, phương thức đời sống của họ quay về với tự nhiên, tự nhiên mới là khỏe mạnh nhất. Trái giới tự nhiên thì không khỏe mạnh. Cái đẹp của con người làm ra chắc chắn sẽ không bằng cái đẹp của tự nhiên. Những vấn đề này bày ra trước mắt, chúng ta phải suy xét nhiều, bạn mới không bị mê hoặc, không bị khoa học kỹ thuật, không bị văn minh hiện đại làm mê hoặc. Đầu óc của bạn sẽ tỉnh táo một chút, bạn mới có thể có chút trí tuệ. Trồng nhân thiện chắc chắn được quả thiện. Cái gì là thiện? Vì hạnh phúc chân thật của tất cả chúng sanh mà lo nghĩ, đây là thiện. Tuy là bạn tạo tác là lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, thế nhưng trong đây có tác dụng phụ thì không thiện. Trong cái thiện của bạn xen tạp bất thiện, bạn cần phải nghĩ đến bạn đã xen tạp những cái bất thiện sinh ra hậu quả như thế nào. Việc này không thể không biết. Nếu như hậu quả là nghiêm trọng, sự việc này không làm được. Thiên nhân sư tam giới hùng. Tam giới là chỉ dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Hùng là anh hùng. Cái gì là anh hùng? Người khác làm không được, bạn có thể làm được. Con người này gọi là anh hùng. Trong giáo huấn của Thánh Hiền Thế Xuất Thế Gian, phần nhiều là chỉ có thể đoạn phiền não, có thể khắc chế chính mình. Đây là anh hùng. Không phải bảo bạn đối phó với người khác. Đối phó với người khác không xem là anh hùng. Đối phó với chính mình, khắc phục tham sân si mạng của chính mình, khắc phục tự tư tự lợi của chính mình, con người này là anh hùng. Trong Phật Kinh nói với chúng ta, chúng sanh của dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều không đem tự tư tự lợi buông xả, chỉ là hướng lên cõi trên mà đi. Họ tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, phiền não của tham sân si mạng tương đối nhẹ một chút. Cho dù đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên, cái phiền não này vẫn còn, chưa có đoạn gốc. Cho nên họ không thể ra khỏi tam giới. Cái này không xem là anh hùng. Có thể đoạn kiến tư phiền não, siêu diệt tam giới sáu cõi, con người này là anh hùng. Con người này là làm mô phạm cho chúng ta xem, vì chúng ta làm ra tấm gương, làm ra điển hình. Đây gọi là thiên nhân sư. Cùng với hai câu phía trước có quan hệ liên đới mật thiết, đó chính là nói chúng ta chắc chắn phải cầu trí tuệ, phải tu từ mẫn hạnh. Phật pháp từ bi vi bổn, phương tiện vi bôn. Nếu như dùng lời nói hiện đại rất đơn giản mà nói, từ bi chính là yêu thương. Giáo học của Phật pháp, giáo học của yêu thương, yêu thương tất cả chúng sanh, không phân cõi nước, không phân tộc loại, cũng không phân tôn giáo tín ngưỡng. Từ bi chân thành, thanh tịnh bình đẳng, đại ái bình đẳng. Đây là giáo học Phật pháp. cổ đức nói với chúng ta, đây là chánh nhân phàm phu tu hành thành Phật. Trí tuệ cùng từ bi, có trí tuệ thì không mê, có từ bi thì không có tự tư tự lợi. Chúng ta xem tiếp bài kệ phía sau. Thuyết pháp sư tự hống, quảng độ chư hữu tình. Đây chính là đem thiên nhân sư tam giới hùng thực tiễn rồi. Thực tiễn nhất định phải nói pháp. Sư tự hống là thí dụ. Trong Phật kinh thường dùng cái thí dụ này. Sư tử là vua của trăm thú. Sư tử vừa rống, những động vật nhỏ nghe được tiếng rống của sư tử, thể đều run rẩy, đều không chạy được. Ở trên kinh Phật thường dùng cái này để thí dụ. Oai đức nói pháp của Thế Tôn gọi là sư tử hống, có thể phục tà tri tà kiến của hết thảy thế gian. Việc này chúng ta xem thấy rất nhiều trong kinh điển. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời, Ấn Độ đích thực là quốc gia tôn giáo. Trong những tôn giáo đó, người tu hành cũng có đẳng cấp rất cao. Họ chân thật tu định, tu huệ. Gặp được Phật đều bị Phật thuyết phục. Do nguyên nhân gì? Bởi vì họ chưa buông xả cái ta của mình, tự tư tự lợi chưa buông xả. Cái này thì không thể bằng Phật. Nếu chúng ta muốn đem hai cái làm một cuộc so sánh tỉ mỉ, tại vì sao Phật có trí tuệ cao độ như vậy? Ấn Độ năm xưa, Bà La Môn, Bà La Môn chính là Ấn Độ giáo của ngày nay. Singapore gọi là Hưng Đô giáo. Lịch sử của họ hiện tại trên thế giới công nhận là 8.500 năm. Lịch sử của Phật giáo chúng ta mới 2.500 năm. Họ sớm hơn nhiều so với chúng ta. Họ chính mình nói có hơn 10.000 năm. Ấn Độ không xem trọng lịch sử, là một tôn giáo rất cổ xưa. Họ tu hành là tu thiền định. Trong kinh Phật thường gọi là tứ thiền bát định, hoàn toàn tương đồng với tu hành của họ. Sức định có thể siêu vượt không gian duy thứ, sáu cõi là không gian duy thứ khác nhau. Họ dùng phương pháp thiền định để đột phá. Cho nên sáu cõi luân hồi không phải là Phật nói, mà là môn giáo nói. Họ đối với tình hình của sáu cõi nói được rất rõ ràng. Đó là chính mắt thấy được, chính tai nghe được. Ở trong Phật Pháp nói, họ là cảnh giới hiện lượng. Họ không phải là tỷ lượng. Họ không phải suy tưởng. Họ ở trong định đích thực thấy được. Trong định siêu vượt thời không. Họ có thể thấy được quá khứ hiện tại vị lai. Thế nhưng sáu cõi từ đâu mà có thì họ không biết được. Cho nên họ biết được cái đương nhiên của nó mà không biết được sự dĩ nhiên của nó. Phật xuất hiện ở thế gian để giáo hóa họ. Sáu cõi từ đâu mà có? Phải làm thế nào mới có thể siêu diệt sáu cõi? Họ không có cách nào. Phật dạy họ, họ tu đến bát định, không tệ. Cái sức định này vẫn chưa đủ, còn phải sâu thêm. Đến định thứ 9 tu thành công rồi, liền siêu diệt sáu cõi luân hồi. Cho nên các vị đọc Kinh Lăng Nghiêm, A-la-hán đạt được là định thứ 9. Cái này siêu vượt tam giới. Thế nhưng cho dù đạt định thứ 9, chứng quả A-la-hán vẫn là chưa cứu cánh. Đúng là có câu nói: thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Phật có cái trí tuệ này, Phật có cái năng lực này. Cái năng lực trí tuệ này từ đâu mà có vậy? Cái gốc đó chính là không có tự tư tự lợi. Chính là trên Kinh Kim Cang nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Từ nơi đây mà có. Phiền não chướng, sở tri chướng đều bạc trừ rồi. Phiền não chướng đoạn rồi, liền có thể siêu vượt sáu cõi luân hồi. Sở tri chướng phá rồi, liền có thể siêu vượt mười pháp giới. Những đại đạo lý này, những chân tướng sự thật này, nếu Phật không nói, thế gian không có người biết. Cho nên người chân thật giác ngộ phải phát tâm làm thiên nhân sư, phải phát tâm nói pháp sư tự hống, phải đoạn phiền não, phải cầu trí tuệ, quảng độ chư hữu tình. Cái nguyện này là căn bản đại nguyện. Người thông thường không thể phát ra cái nguyện này. Tại vì sao không thể phát ra? Không biết được hư không pháp giới, tất cả hữu tình chúng sanh có quan hệ gì với ta. Không làm cho rõ ràng. Sự việc của nhà người, ta quản họ làm cái gì? Họ gặp nạn không liên quan gì với ta. Không có khởi tâm động niệm muốn đi giúp đỡ họ. Cứ con người này là cha mẹ của bạn, là anh em của bạn, là bạn bè của bạn. Sau khi bạn nghe rồi, bạn lập tức liền động tâm. Họ đang gặp nạn, ta cần phải tận tâm tận lực đi giúp đỡ họ. Đây là việc thường tình của người thế gian. Chúng ta mê, thực tế mà nói, mê chính ngay chỗ này. Không biết được hư không pháp giới, tất cả chúng sanh cùng chính mình là một thể. Không biết được cái sự thật này. Cái sự thật này, người không biết thì quá nhiều rồi. Ai biết được? Chỉ có Phật cùng Pháp Thân Bồ Tát biết. Quyền giáo Bồ Tát, A-la-hán, Bích Chi Phật vẫn chưa được. Pháp Thân Bồ Tát biết. Biết được hư không pháp giới, tất cả chúng sanh cùng chính mình là một thể. Các vị đọc Kinh Đại Thừa, có lẽ các vị đã từng đọc qua trên kinh điển Đại Thừa, thân độ nhất dư. Bạn xem tịnh độ chúng ta nói đến cõi thường tịch quang. Thường tịch quang, thân cùng độ là một, không phải là hai. Cái này rất có lý giải. Y chánh không hai, tánh tướng nhất như, chân vọng không hai, lý sự không hai. Những lời nói này là gì? Bạn tỉ mỉ mà nghĩ xem, chính là nói rõ hư không pháp giới cùng chúng sanh là một, không phải hai. Đây là cảnh giới chư Phật Như Lai thân chứng. Như Lai thân chứng, chúng ta mù tịch. Đây là sự việc gì vậy? Thực tế mà nói, cũng giống như cái thân thể này của chúng ta vậy. Cả thể thân thể chúng ta chính mình thân chứng rõ ràng tường tận. Đây là cái thân thể của chúng ta. Thế nhưng nếu hỏi lại bạn, trong cái thân thể này, mỗi một tế bào cùng một cái tế bào, nó không thừa nhận cả cái thân thể này là nó. Chúng ta biết được cái thân thể của chúng ta là do vô số tế bào tổ hợp mà thành. Tế bào tổ hợp thành khí quan, khí quan tổ hợp thành thân thể. Chúng ta ở hư không pháp giới, con người này của chúng ta cũng giống như cái tế bào này vậy. Không biết được hư không pháp giới là một thể, là chính mình. Nguyện tâm không thể phát ra. Đến lúc nào chân thật giác ngộ rồi, hư không pháp giới là một thể, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi của bạn cũng giống như chư Phật Như Lai vậy. Chân thật phát ra rồi, không giả chút nào. Đây là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Người trong 10 Pháp giới đều không có. Chúng ta cũng là nghe Phật nói ở trên kinh điển, nghe Đại Đức xưa nói như vậy. Không cách gì thân chứng, cho nên lòng yêu thương của chúng ta đối với người khác rất tan nhạt. Lòng yêu thương đối với chính mình thì rất nặng. Khác biệt chính ngay chỗ này. Chắc chắn không làm đến được yêu người như chính mình. Xả mình vì người không làm được. Đây là gì vậy? Mê mà không giác. Cho nên Phật rất từ bi. Phật cũng có rất nhiều phương pháp. Mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chúng ta, khải phát chúng ta ở ngay trong đời sống, mỗi niệm không quên. Phật dạy chúng ta mặc y phục, cái y này gọi là kasa. Cái gì gọi là kasa? Kasa là tiếng Phạn, phiên dịch ra gọi là y nhiễm sắc. Nó không phải là một chánh sắc. Rất nhiều màu sắc trộn lẫn lại với nhau. Cái màu sắc này gọi là kasa. Thế nên chúng ta mặc màu sắc của y phục này chính là rất nhiều màu sắc. Chánh sắc là năm màu. Trung Quốc cùng Ấn Độ đều là nói năm màu. Hồng, vàng, lam, trắng, đen, đây là năm màu, là chánh sắc. Năm loại màu sắc hỗn hợp lại với nhau nhuộm thành, đây gọi là màu kasa. Cách nói của người hiện tại gọi là đa nguyên văn hóa. Chúng ta mặc cái này là đa nguyên văn hóa. Các vị mặc một loại màu sắc, đó là văn hóa đơn nguyên. Đây là đa nguyên văn hóa. Phật dạy chúng ta mặc y nhất định phải nhuộm loại màu sắc này, chính là mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở bạn. Tộc loại khác nhau, văn hóa khác nhau, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một, hỗn hợp lại một. Ăn cơm, cơm cũng gọi là kasa, là cơm cùng rau hỗn hợp ở trong một cái bát. Ngày trước là đĩa bát, trong một cái bát. Ngày nay chúng ta dùng chén để chung trong một cái chén, không phải phân ra từng món từng món, thấy đều hỗn hợp lại với nhau, gọi là kasa gì. Bạn xem từng ly từng tí, cái trong cuộc sống thường ngày, Phật dùng cái pháp phương tiện này để khai phát chúng ta. Thế nhưng chúng ta ngày nay làm như vậy đã làm đến vô cảm rồi, căn bản đã quên mất đi cái ý nghĩa của Phật rồi. Phật không chỉ dạy chúng ta mặc màu kasa, mà còn đem cái y phục này từng ô cách ra như thế này. Cái ý nghĩa này càng sâu hơn. Mỗi một ô đại biểu một tộc loại, đại biểu một tộc quần, đại biểu một văn hóa khác nhau. Hoặc giả chúng ta nói đại biểu hết thảy tôn giáo khác nhau, đắp ở trên thân là một thể. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một, không phải hai. Trên Kinh Đại Thừa thường nói, mười phương ba đời Phật cùng đồng một pháp thân, một tâm, một trí tuệ. Chính là cái ý nghĩa này. Cho nên chúng ta xem thấy tạo tượng của người xưa. Tôi ở trong thư viện lịch sử của Bắc Kinh xem thấy tượng Phật lấy ra từ lòng đất ở Thanh Châu, tượng Phật Tỳ Lô Giá Na. Tượng này có hơn 1.700 năm rồi, màu sắc vẫn có thể nhìn thấy được. Trên kasa họa tiết của mỗi một ô hình vẽ là 10 pháp giới. Tầng trên là pháp giới Phật, bên dưới là pháp giới Bồ Tát, pháp giới Duyên Giác, pháp giới Thanh Văn, bên dưới nữa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tôi xem thấy cái họa đồ này mới biết được cái y chúng ta đắp gọi là phước điền y. Cái gì gọi là phước điền? Thế gian xuất thế gian, bao gồm tất cả chúng sanh, có thể hòa thuận cùng sống, bình đẳng đối đãi, đây gọi là phước. Vậy mới gọi là phước điền. Cho nên Phật biểu đạt ở trong cái chiếc y này chính là từng ô là chủng tộc khác nhau, quốc gia khác nhau, tôn giáo khác nhau, đắp lên trên người, hòa thuận cùng chung sống. Mỗi một ô đều như nhau, đại biểu bình đẳng, hòa thuận cùng sống, bình đẳng đối đãi. Con người này có phước. Người nào không có phước, đối với tất cả mọi người không bình đẳng, con người này không có phước. Họ cùng ở chung với tất cả chúng sanh, chắc chắn sẽ không hòa thuận. Cống cao ngã mạn, xem thường người khác. Bạn xem thường người khác cũng xem thường bạn. trong đây mới sanh ra hiểu lầm, sinh ra oán hận, hóa thành đấu tranh. Nhà Phật thường nói oan oan tương báo không hề kết thúc. Đây đều là không hiểu rõ chân tướng sự thật mà sanh ra. Thế nên Phật nói pháp chính là gì? Rộng độ các hữu tình. Cho nên Phật pháp là sư đạo. Sư đạo cần phải xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Không có hiếu đạo thì không có sư đạo. Ngày nay dạy học thật khó khăn. Không chỉ là giáo dục của Phật pháp, thế gian giáo dục phổ thông, người làm thầy giáo đều cảm thấy rất là ưu tư. Nguyên nhân này do đâu? Không có hiếu đạo. Học trò không hiểu được tôn sư trọng đạo. Ngay trong đồng sự cũng không biết được tôn trọng lẫn nhau. Buổi tối hôm nay có một đồng tu nói với tôi, ông là từ nơi công tác giáo dục, hảo tâm dạy học gặp phải rất nhiều chướng ngại. Ông nói với tôi gặp qua ở Hoa Kỳ, tôi gặp qua một vị giáo thọ ở Gia Châu, ông có rất nhiều đề xuất rất hay phát biểu ra. Thế nhưng không ngờ đến ngay trong đồng sự có người yểm thủ ông, ăn cắp đề xuất của ông, đổi cái tên để phát biểu. Đây là không biết tôn trọng, đây là thuộc về ăn cắp, thực về dối trá. Phía nhà trường đối với ông rất là không công bằng. Ông là người chúng ta, bạn nói không bị kỳ thị rất khó. Cho nên ông ấy rất tức giận, ông ấy từ chức không dạy học nữa. Ông đi mở một tiệm cơm ở Los Angeles, cùng với mấy người bạn hợp tác mở một nhà hàng Tứ Xuyên. Vì sao gặp được Phật pháp, nghe được tôi giảng kinh, nghe được rất hoan hỷ, rất là dụng tâm để học tập. Hiện tại ông ấy biết giảng kinh, ông giảng được rất hay, khắp nơi có người mời ông giảng kinh, vì thì cũng rất an vui, cũng rất tự tại rồi. Những sự việc này, nếu bạn thật là nghĩ thông rồi, thuộc về cái gì? Oan oan tương báo. Cho nên bị người ức hiếp cũng sẽ không oán hận họ, trái lại càng an vui, càng tự tại. Nếu như không có những sự việc này phát sinh, tôi tin tưởng ông vẫn còn ở trong trường học khổ không nói ra lời, đi làm một số công tác nghiên cứu, làm gì được tự tại như vậy? Cái này ở trong Phật pháp tu học là nghịch tăng thượng duyên. Gặp được những chèn ép này, học Phật khải phát ông ý niệm học Phật, học Phật càng chăm chỉ, càng nỗ lực, ở nơi Phật pháp đạt được thành tựu. Chưa hẳn không phải là việc tốt. Cho nên phàm hệ việc nên nghĩ nhiều, nghĩ xem dân đời trước, nghĩ tưởng quả đời sau, chúng ta liền tâm bình khí hòa, sẽ không oán trời trách người. Thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, không có thứ nào không tốt, thấy đều tốt, chúng ta thật an vui. Đây là chân thật đem ý niệm chuyển đổi lại, luôn là đem bồi dưỡng tâm thuần khiết của chính mình đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, quyết định không nên có cái niệm ác. Như vậy mới tốt. Bạn xem, Phật ở trên Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh dạy chúng ta, Bồ Tát ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, không để chút ý niệm bất thiện xen tạp. Đây là giáo huấn chân thật của Như Lai. Hai câu sau cùng này, viên mãn tích sở nguyện, nhất thiết giai thành Phật. Cái nguyện này là rất thù thắng, thù thắng đến cùng tột. Tích nguyện, cái nguyện ngày trước đã phát, chính là phía trước đã nói 48 nguyện, Bồ Tát Pháp Tạng 48 nguyện này, mỗi mỗi đều là công viên quả mãn, cho nên gọi là viên mãn tích sở nguyện. Sau khi viên mãn tích sở nguyện, tất cả giai thành Phật. Ý nghĩa của câu nói này rất khó hiểu. Thâm diệu chí cực. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói ở trong chú giải, kỳ tai kỳ tai, phấn toái hư không, thử chánh thị tứ thập bát nguyện chi bổn thể, từng thử nhất cú lưu xuất tứ thập bát nguyện, nhất nhất chi nguyện diệt chỉ thị hiện thử nhất cú. Ngài lời nói này không dễ gì nói ra được. Nếu như không khế nhập vào cái cảnh giới này, câu nói này tuyệt đối sẽ không nói ra được. Câu này nhất thiết giai thành Phật, kỳ thật chính là trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Các vị nghĩ xem có đúng hay không? Đây là cảnh giới ông thân chứng. Cũng chính là tôi thường hay nói một câu, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Cùng câu trên kinh này nói, nhất thiết giai thành Phật. Cùng trên Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Các vị thử nghĩ xem, một cái cảnh giới. Cho nên khế nhập cái cảnh giới này, tâm bồ đề viên mãn hiện tiền. Tâm từ bi hiện tiền. Cụ thể mà nói, chính là 48 nguyện phía trước, từ trong câu nói này mà lưu xuất ra. 48 nguyện tổng kết lại chính là câu nói này, nhất thiết giai thành Phật mà thôi. Hoàng lão cư sĩ nêu giảng sanh luận, ba loại trang nghiêm làm chứng. Trong vãng sanh luận, ba loại trang nghiêm là cõi Phật trang nghiêm, Phật trang nghiêm, Bồ Tát trang nghiêm. Phật Bồ Tát là chánh báo, cõi Phật là y báo. Thông thường chúng ta nói y chánh trang nghiêm. Trên giảng sanh luận nói ra ba cái, ba loại trang nghiêm. Ba loại trang nghiêm nhập nhất pháp cứu cố, nhất pháp cứu giả vị thanh tịnh cứu, thanh tịnh cứu giả vị chân bảo trí tuệ, vô vi pháp thân cố. dùng cái này giải thích câu này rất hay. Thế nhưng chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát mới biết được câu này cùng trong Vãng Sanh Luận nói ba loại trang nghiêm, y chánh trang nghiêm là một, không phải hai. Nhất là ông nói nhập nhất pháp cú. Nhất pháp cú là thanh tịnh cú. Thanh tịnh cú chính là chân thật trí tuệ vô vi pháp thân. Chân thật trí tuệ là chánh báo, vô vi pháp thân là y báo. Y chánh là một, không phải hai. Đây chính là tình dữ vô tình đồng viên trùng trí. Chánh báo là hữu tình, y báo là vô tình. Hiện tại chúng ta ở trong học thuật đem tất cả dạng vật phân làm động vật, thực vật, khoáng vật. Động vật hữu tình, thực vật cùng khoáng vật vô tình. Ở Phật Pháp gọi là chánh báo cùng y báo. Chánh báo là hữu tình, y báo là vô tình. Thế nhưng tình cùng vô tình là một, không phải hai. Lời nói này tuyệt đối khó hiểu. Thế nhưng khoa học gia ngày nay họ hiểu được tình giữ vô tình đích thực ra là một, không phải hai. Tuy là họ có thể hiểu được, thế nhưng không thể cứu cánh, không thể triệt để. Nguyên nhân gì vậy? Cái ta của họ chưa quên đi, gốc ở chấp ta. Họ chưa làm đến quên ta. Nếu họ làm đến quên ta mà nói, họ liền vào trí tuệ Phật. Giờ đây có thể biết ta tự tư tự lợi, đây là một chướng ngại cơ bản. Cái chướng ngại này không thể bạc trừ, chắc chắn không thể vào được trí tuệ của Phật. Trí tuệ của Phật, cảnh giới của Phật, bạn không dễ gì thể hội được. Đồng tu học Phật của chúng ta, đặc biệt là đồng tu phát tâm học giảng kinh thuyết pháp, các vị phải phát đại tâm, phải phát tâm làm Phật. Mười pháp giới chúng ta đi con đường của Phật, không đi các con đường khác, bạn mới có thành tựu, bạn mới chân thật nói huệ mạng của Phật, rộng độ chúng sanh. Nếu như trong đây xen tạp tự tư tự lợi, không chỉ không thể rộng độ chúng sanh, không thể nói huệ mạng của Phật, e rằng chính mình không tránh khỏi đọa lạc, không tránh khỏi quả báo của ba đường. Đây là thật, không phải là giả. Cho nên phải chân thật phát tâm, phải buông bỏ vạn duyên, quyết định không vì chính mình, vì tất cả chúng sanh chưa giác ngộ, mỗi niệm giúp đỡ họ giác ngộ. Đây chính là ý nghĩa của thuyết pháp Sư Tử Hống. Nói pháp gì vậy? Giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Cho nên chính mình phải đầy đủ cái kiểu dáng của Phật. Người ta xem thấy mới có thể tin tưởng, mới có thể học tập với bạn. Bạn chính mình không giống kiểu dáng của Phật, bạn khuyên người thì người ta liền có nghi hoặc. Trong giảng sanh luận nói thanh tịnh cú, thanh tịnh hai chữ này rất quan trọng, với tịnh tông có quan hệ mật thiết. Chúng ta thường nói vào đạo có ba cửa: giác, chánh, tịnh. Cửa mà tịnh tông đi là cửa tịnh. Trong tâm thanh tịnh, trong tâm thanh tịnh quyết định không cho phép ô nhiễm. Thế nhưng các vị phải nên biết, tự tư tự lợi, cái ý niệm này là ô nhiễm căn bản. Vô lượng vô biên ô nhiễm đều là cùng cái này có quan hệ. Đại đức xưa thường hay dạy bảo chúng ta tu từ căn bản. Căn bản là gì? Căn bản là tâm địa. Thế là chúng ta tường tận rồi. Căn bản của tịnh tông chúng ta là cái gì? Là tâm thanh tịnh. Cho nên nói tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tâm của chúng ta không thanh tịnh thì làm sao được Như Lai quả địa? Pháp thân Bồ Tát đã chứng đắc, gọi là pháp giới nhất chân. Chúng ta xem thấy trên Kinh Đại Thừa, trong pháp giới nhất chân, một mảy long một trần. Trên Kinh Hoa Nghiêm thường nói đoạn long chánh báo nhỏ nhất, vi trần y báo nhỏ nhất. Tuy là nhỏ nhất, thế nhưng đều đầy đủ tánh đức viên minh. Cho nên mảy long vi trần, trong đó chư Phật đại sĩ làm đạo tràng, giảng kinh nói pháp. Đạo tràng của Phật không có thu nhỏ, đoạn long vi trần không có phình to, có thể châu biến viên dung. Cái đạo lý này không thể nghĩ bàn. Chúng ta có nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông. Đây gọi là nhất chân, nhất thiết chân. Đoạn long vi trần đều là quả hải viên dung. Hiển giáo, mật giáo đều là có cách nói này. Hữu tình, vô tình đều vốn dĩ là Phật. Cho nên câu này chúng ta giảng nhất không nên xem thường, phải tỉ mỉ mà đi thể hội. Pháp Tạng Tỳ Kheo thì hiện làm A Di Đà Phật xây dựng thế giới Tây Phương Cực Lạc, rộng độ vô lượng vô biên chúng sanh, ngay đời thành Phật. Trung tâm của bổn nguyện chính ở câu này. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.